Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Chương 4. Hai nghĩa quyết định. Kinh Văn. Nhĩ thời Thế Tôn, ai mẫn hội trung duyên giác thanh văn, ư bồ đề tâm vị tự tại giả, cập vi đương lai Phật diệt độ hậu mạt pháp chúng sanh phát bồ đề tâm, khai vô thượng thừa diệu tu hành lộ. Việc dịch. Khi ấy, Thế Tôn thương xót hàng thanh văn duyên giác trong chúng hội đối với bồ đề tâm chưa được tự tại, và những chúng sinh phát bồ đề tâm sau khi Phật đã diệt độ trong đời mạt pháp, khai thị con đường tu hành thượng thừa vi diệu. Giảng giải. Khi ấy, Thế Tôn thương xót hàng thanh văn duyên giác trong chúng hội đối với bồ đề tâm chưa được tự tại, và những chúng sinh phát bồ đề tâm, họ là những người chưa được giác ngộ. Sau khi Phật đã diệt độ trong đời mạt pháp, Đức Phật giảng pháp không phải chỉ để cho những người trong hội chúng, mà còn cho cả chúng sinh trong đời mạt pháp, chính là chỉ cho hàng chúng sinh như chúng ta hiện nay. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã biết ngay là trong thời mạt pháp, chúng sinh sẽ rất khó hàng phục, rất khó chỉ dạy. Do vậy ở đây, Ngài khai thị con đường tu hành thượng thừa vi diệu, đó là Đại Thừa. Pháp môn này được Đức Phật giảng dạy rất rõ trong Kinh Pháp Hoa. Đức Phật khai thị pháp này để cho những người tu tập chúng ta ngày nay dễ thành tựu hơn. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế được gọi là thời kỳ chính pháp. Thời kỳ này kéo dài 1000 năm. Thời ấy, mọi người siêng năng tu tập thiền định. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn và 1000 năm chánh pháp đã qua, là đến thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ này cũng kéo dài 1000 năm. Trong thời kỳ này, con người thích xây dựng chùa chiền tự viện kiên cố. Họ không thích tu tập thiền định, nhưng thích mong cầu phước báo. Khi Đức Phật còn tại thế, người ta mong cầu trí huệ, nhưng vào thời kỳ tượng pháp thì người ta lại bỏ gốc theo ngọn. Sau thời tượng pháp là thời kỳ mạt pháp. Lúc đó người ta chẳng tu tập thiền định, cũng chẳng xây dựng chùa tháp kiên cố. Họ thích đấu tranh kiên cố. Bất kỳ quý vị đi đâu trong thời này cũng thấy người ta tranh cãi nhau, gia đình đấu tranh với gia đình, quốc gia đấu tranh với quốc gia. Trong mỗi nơi chốn nào trên thế giới cũng đều có sự tranh đua náo động. Thế nên bây giờ, khi chúng ta ngồi thiền và nghe giảng kinh, chẳng khác gì hơn là thời kỳ chính pháp trong thời mạt pháp vậy. Nhưng chúng ta phải thật sự thực hành, thực sự tu tập những gì trong kinh dạy, không một chút lơi lỏng. Nếu chúng ta đi từng bước vững chắc và thực hành kiên trì, chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Này, không phải là tôi khuyến khích quý vị theo như phương pháp mà tôi đã nói trước đây. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyến khích A Nan và Ma Đăng Già, bởi vì giác ngộ là do chính quý vị, đó không phải là việc quý vị làm cho tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là chỉ đường cho quý vị. Kinh Văn. Tuyên thị A Nan cập chư đại chúng, nhữ đẳng quyết định phát Bồ đề tâm, ư Phật Như Lai diệu tam ma đề, bất sanh bì nguyện ưng đương tiên minh, phát giác sơ tâm nhị quyết định nghĩa, vân hà sơ tâm nhị nghĩa quyết định. Việc dịch. Tuyên dạy A Nan và đại chúng rằng, các ông quyết định phát tâm bồ đề, đối với phát tâm ma đề vi diệu của chư Phật Như Lai mà không sanh tâm mệt mỏi, thì trước tiên phải rõ hai nghĩa quyết định lúc ban đầu tự giác phát tâm. Thế nào là hai nghĩa quyết định lúc mới phát tâm? Giảng giải. Tuyên dạy A Nan và đại chúng rằng, Đức Phật đã chỉ dạy cho Phú Lâu Na và A Nan cùng hàng Đại Bồ Tát và A-La-Hán. Các ông quyết định phát tâm Bồ Đề. Đối với Pháp Tam Ma Đề vi diệu của chư Phật Như Lai mà không sanh tâm mệt mỏi. Chữ Tam Ma Đề từ tiếng Sanskrit được phiên âm sang tiếng Hán có nhiều dạng, nhưng có chung một nghĩa. Pháp Tam Ma Đề vi diệu là chỉ cho thủ lăng nghiêm tam muội. Đừng mệt mỏi, đừng trở nên lười biếng rồi ngủ gục suốt ngày, đến nỗi không bao giờ tu tập công phu cả. Nếu quý vị giữ tinh thần và tự mình tinh tấn hàng ngày, thì quý vị sẽ không còn lười mỏi. Trước tiên phải rõ hai nghĩa quyết định lúc ban đầu tự giác phát tâm. Ông phải biết rõ về việc phát tâm Bồ Đề có hai nghĩa quyết định. Thế nào là hai nghĩa quyết định lúc mới phát tâm? Ý nghĩa của hai tiến trình này là gì? Hiểu được sẽ giúp cho quý vị nhận ra đạo lý nào là đúng, đạo lý nào là sai. Tịnh hóa các lớp vẫn đục. Kinh văn: A Nan, đệ nhất nghĩa giả, nhữ đẳng nhược dục quyên xả thanh văn, tu Bồ Tát thừa, nhập Phật tri kiến, ưng đương thẩm quán nhân địa phát tâm, giữ quả địa giác vi đồng vi dị. Việc dịch: A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn xả bỏ pháp thanh văn, tu Bồ Tát thừa, thể nhập vào tri kiến Phật, nên phải xét kỹ nhân địa lúc phát tâm và quả địa khi giác ngộ là đồng hay là khác. Giảng giải: A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn xả bỏ pháp thanh văn, nếu hàng thanh văn duyên giác, các ông muốn xả bỏ pháp tiểu thừa và pháp nhị thừa, tu Bồ Tát thừa, thể nhập vào tri kiến Phật, nên phải xét kỹ nhân địa lúc phát tâm và quả địa khi giác ngộ là đồng hay là khác. Ông nên quán sát thật tường tận nguyên nhân lúc mới ban đầu phát tâm Bồ Đề. Quả địa là cảnh giới của hàng Bồ Tát. Cái nhân lúc mới phát tâm và kết quả lúc được giác ngộ là giống nhau hay khác nhau? Kinh văn: A Nan, nhược ư nhân địa, dĩ sanh diệt tâm vi bản tu nhân, nhi cầu Phật thừa bất sanh bất diệt, vô hữu thị xứ. Việc dịch: A Nan, nếu ở nhân địa lấy tâm sanh diệt làm nhân chính tu tập mà cầu Phật thừa không sanh không diệt thì chuyện ấy không bao giờ có. Giảng giải: A Nan, nếu ở nhân địa lúc ban đầu mà ông phát tâm Bồ Đề lấy tâm sanh diệt, tức là thức thứ sáu, làm nhân chính tu tập mà cầu Phật thừa không sanh không diệt, nếu ông cứ đem tâm ý thức phân biệt đối tượng của sinh diệt mà làm nền tảng cho việc tu đạo và mong thành tựu quả vị Phật, chứng nhập Niết Bàn với bốn đức thường lạc ngã tịnh, thì ông sẽ không bao giờ đạt được, hoàn toàn không có chuyện đó. Kinh văn: Dĩ thị nghĩa cố, nhữ đương chiếu minh, chư khí thế gian khả tác chi pháp, giai tòng biến diệt. A Nan, nhữ quán thế gian khả tác chi pháp, thùy vi bất hoại. Việc dịch: Do nghĩa ấy, ông phải thấy rõ các pháp có thể tạo tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. A Nan, ông xem các pháp có thể tạo tác trên thế gian, có pháp nào không hoại diệt? Giảng giải: Do nghĩa ấy, căn cứ vào lý do trên, khiến ông không thể mong cầu Phật đạo bằng cái tâm đối tượng của sinh diệt. Ông phải thấy rõ các pháp có thể tạo tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. Dùng trí huệ để quán chiếu điều này. Khí thế gian là các hiện tượng trên thế gian, là cõi giới của y báo, gồm cả núi sông, đất liền và những công trình tạo tác khác. Tất cả các pháp hữu vi đều biến đổi và hoại diệt. A Nan, ông xem các pháp có thể tạo tác trên thế gian, có pháp nào không hoại diệt? Có thứ gì trong các pháp hữu vi được tạo tác, có hình sắc mà không hư hoại biến đổi không? có cái nào trong đó không hoại diệt không? Kinh văn: Nhiên chung bất văn lạng hoại hư không, hà dĩ cố, không phi khả tác, do thị thủy chung vô hoại diệt cố. Việc dịch: Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại diệt. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là pháp có thể tạo tác, do đó trước sau trọn không hoại diệt. Giảng giải: Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại diệt. Ông không bao giờ nghe nói đến sự hoại diệt của hư không. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là pháp có thể tạo tác, do đó trước sau trọn không hoại diệt. Hư không là cái không thể tạo tác hoặc do người làm ra được. Hư không vốn là trong đó không có một thứ gì cả, nên gọi là hư không. Bất cứ thứ gì nếu được tạo tác thì không phải là hư không, và do vì trong đó không có một thứ gì nên nó không hoại diệt. Hư không luôn luôn là như thế. Kinh văn: Tắc nhữ thân trung, kiên tương vi địa, nhuận thấp vi thủy, noãn xúc vi hỏa, động giao vi phong. Do thử tứ triền, phân nhữ trạm viên diệu giác minh tâm, vi thị vi thính, vi giác vi sát, tùng thủy nhập chung, ngũ điệp hồn trược. Việc dịch: Trong thân ông, tướng cứng là đất, tướng ướt là nước, hơi nóng là lửa, lay động là gió. Do bốn thứ ràng buộc này mà phân chia tâm giác ngộ sáng suốt vi diệu, vắng lặng viên mãn, trùm khắp của ông, thành ra cái thấy nghe hay biết, trước sau tạo thành năm lớp vẫn đục. Giảng giải: Bây giờ Đức Phật giảng giải đến tứ đại. Trong thân ông tướng cứng là đất, da thịt gân xương là yếu tố đất trong thân thể, tướng ướt là nước, nước miếng, nước mắt, máu và các chất bài tiết là yếu tố nước, hơi nóng là lửa, thân nhiệt là thuộc về yếu tố lửa. Chức năng này giúp cho cơ thể luôn luôn duy trì được nhiệt độ điều hòa, lay động là gió. Sự hô hấp lưu thông là thuộc về yếu tố gió. Do bốn mối ràng buộc này, bốn yếu tố kết hợp, chúng hòa lẫn nhau. Yếu tố này kết hợp với yếu tố kia và nó làm thành một thành phần độc lập. Trước khi quý vị biết đến nó, thì nó đã kết hợp với nhau và tạo thành một nhóm gọi là khối lượng thân thể. Nên chân tánh của quý vị không có cách nào để hiển bày ra được. Thế nên nương trong cái chân mà cái hư vọng sinh khởi. Chân tâm thanh tịnh giác ngộ sáng suốt vi diệu viên mãn, tánh Như Lai tạng vốn thanh tịnh là chân tánh bồ đề đã bị phân chia. Diệu giác minh tâm bị phân chia, ở mắt thì thành tánh thấy, chạy qua tai thì thành tánh nghe. Nên có câu kệ: Nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Đến thân thì thành xúc giác, đến tâm thì thành cái biết ý thức. Trước sau tạo thành năm lớp vẫn đục. Bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió tạo thành năm lớp vẫn đục, tức là ngũ trược ác thế. Kinh văn: Vân hà vi trược. A nan, thí như thanh thủy, thanh khiết bản nhiên, tức bỉ trần thổ khôi sa chi luân, bản chất lâu ngại, nhị thể pháp nhĩ, tính bất tương tuần, hữu thế gian nhân thủ bỉ thổ trần đầu ư tịnh thủy, thổ thất lưu ngại, thủy vong thanh khiết, dung mạo khốt, nhiên minh chi vi trược, nhữ trược ngũ trùng diệt phục như thị. Việc dịch: Thế nào là vẫn đục? A nan, ví như nước trong vốn sẵn là thanh khiết, lại như các thứ bụi đất tro cát vốn là chất ngăn ngại, hai thể chất ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong, trạng thái khuấy trộn đó gọi là vẫn đục. Năm lớp vẫn đục của ông cũng giống như vậy. Giảng giải: Thế nào là vẫn đục? để giảng giải năm lớp vẫn đục, trước hết Như Lai sẽ giải thích chữ vẫn đục, trược cho ông. A Nan, ví như nước trong vốn sẵn là thanh khiết, không có một chút lợn cợn trong đó, lại như các thứ bụi đất, tro cát vốn là chất ngăn ngại, các thứ ấy có tính chất không trong suốt, dung thông. Hai thể chất ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Đó là tính chất của nước và đất bụi, không thể hòa hợp với nhau được. Nước thì trong, và đất bụi thì cứng và bẩn. Nước không đi chung với bùn đất được, và bụi đất không hòa theo nước được. Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong. Người thế gian ở đây là dạng người phàm phu nói chung, người còn mê mờ chưa tu đạo. Họ không biết làm việc gì nên mới kiếm chuyện để làm. Họ lấy chút đất rồi bỏ vào trong nước trong. Nhiều ít đất, có thể nhiều, có thể ít. Nếu anh ta có một bình nước thì có lẽ anh ta dùng cả nắm đất. Nếu đó là một xô nước thì anh ta phải dùng cả xẻng đất. Nếu anh ta thấy một hồ nước thì có lẽ phải dùng cả tấn đất. Không có khối lượng nhất định. Vấn đề là đất và nước trộn lẫn vào với nhau, có thể là ít hoặc nhiều, lớn hoặc nhỏ. Quý vị hình dung như thế nào khi anh ta ném đất bùn vào trong nước? Có một phản ứng hóa học. Khi ấy đất thì mất tính chất ngăn ngại, nước thì mất tánh tinh khiết. Khi đất gặp nước thì nó tan ra, bỏ mất tính cứng của nó đi. Nước vốn thanh khiết trở nên dơ và đục. Kết quả là một hỗn hợp chẳng phải nước, chẳng phải đất. Đây là chuyện để cho ngành hóa học khám phá. Quý vị không nên nghĩ đó là chuyện đơn giản. Trạng thái khuấy trộn đó gọi là vẫn đục. Năm lớp vẫn đục của ông cũng giống như vậy. Bốn yếu tố trong thân quý vị, đất, nước, lửa, gió, trở thành năm lớp vẫn đục cũng theo tiến trình như vậy. Kinh văn. A Nan, nhữ kiến hư không biến thập phương giới, không kiến bất phân, hữu không vô thể, hữu kiến vô giác, tương chức vọng thành. Thị đệ nhất trùng, danh vi kiếp trược. Việt dịch. A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh thấy. Tuy vậy, có hư không mà không có thực thể, có tánh thấy mà không có tánh biết. Hai bên đã đan dệt với nhau mà thành. Đây là lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Giảng giải. A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh thấy. Ông có thể phân biệt ra cái nào là tánh thấy, cái nào là hư không chăng? Có một đường vạch ngang giữa tánh thấy và hư không hay sao? Có nghĩa là tánh thấy và hư không là một và đồng nhất. Quý vị có thể nhìn thấy, nhưng cơ bản là không có vật để thấy. Tánh thấy chính là hư không, và hư không là tánh thấy. Tuy vậy, có hư không mà không có thực thể. Thể của nó chính là hư không, có người lý luận. Được rồi, thế thì hãy giữ cái thể ấy rồi đưa tôi xem. Quý vị chẳng nắm bắt được nó, rốt ráo trong đó chẳng có gì cả. Tánh thấy chính là ở trong hư không, nhưng sẽ không bao giờ có chút nào sự chống trái nhau giữa hư không và tánh thấy. Dù nó đang hiện hữu, nhưng tánh thấy không bao giờ đòi hỏi hư không phải di tản đi nơi khác. Không có sự xung đột nào giữa hai thứ ấy. Mặc dù bây giờ là thời mạt pháp, là thời kỳ đấu tranh kiên cố, nhưng hư không và tánh thấy chẳng có chút bất hòa nào. Có tánh thấy mà không có tánh biết. Tánh thấy tự nó vắng bặt cái biết. Tánh biết nằm trong chính mình, chứ không nằm trong tánh thấy của quý vị và ngược lại. Trong trường hợp này, ở đâu có hư không thì không có thực thể, và có tánh thấy thì không có cái biết. Hai bên đã đan dệt với nhau mà thành. Đây là lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Đó là cách thức mà kiếp được hình thành. Người thế gian không có việc gì để làm nên ném ít đất bụi vào trong nước. Và bây giờ quý vị đã bị hòa lẫn tánh thấy của mình với hư không cũng tương tự nhau. Kết quả là tạo nên kiếp trược. Chữ kiếp có gốc tiếng Sanskrit là Kalpa, dịch nghĩa là thời phần. Kinh văn: Nhữ thân hiện đoàn tứ đại vi thể, kiến văn giác tri ủng linh lưu ngại, thủy hỏa phong thổ triền linh giác tri, tương chức vọng thành, thị đệ nhị trọng danh vi kiến trược. Việt dịch: Thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, nên cái thấy nghe hay biết bị ngăn ngại. Trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái hay biết. Các thứ đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ hai gọi là kiến trược. Giảng giải: Thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, ông không có được tự do, vì tứ đại đã hợp thành thân thể ông rồi. Cùng với sự kết hợp này là sự hình thành nên các tánh thấy nghe hay biết. Bốn yếu tố này đã khiến cho các tánh thấy nghe hay biết ấy bị ngăn ngại. Trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái hay biết. Nó chạy tới chạy lui và một nhận thức sai lầm sanh khởi. Khi điều ấy xảy ra, các thứ đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ hai gọi là kiến trược. Các nhận thức sai lầm lại giao xen với nhau tạo nên nhận thức sai lầm khác, đó là kiến trược. Sự giải thích về ngũ trược mà tôi có lần đã nói ở trước là hoàn toàn khác với ở đoạn này. Đoạn kinh trước đã nói về ngũ trược trong phạm trù thế giới, còn ở đây ngũ trược được giải thích trong phạm trù thân thể của mình. Thật vậy, cái hỗn trược bên ngoài sở dĩ có là do ngũ trược bên trong. Vì vậy, nên quý vị nên tịnh hóa các ngũ trược cụ thể hữu hình, thì các ngũ trược bên ngoài sẽ được tiêu trừ. Kinh văn: Hậu nhữ tâm trung, ức thức tụng tập, tánh phát tri kiến, dung hiện lục trần, ly trần vô tướng, ly giác vô tánh, tương chức vọng thành, thị đệ tam trùng danh phiền não trược. Việt dịch: Lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập mà tánh phát ra thấy biết, dung nạp sáu trần, rời tiền trần thì không có tướng, rời cái biết thì không có tánh. Những điều đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Giảng giải: Lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập mà tánh phát ra thấy biết. Tụng tập hay học tập ở đây có nghĩa là học tập nghiệp chướng cả kinh điển Phật Pháp lẫn kinh luận thế gian. Dung nạp sáu trần, những tác dụng này làm thành cái thấy biết, nhận biết được những thứ vốn mình chưa hề hay biết, và quan niệm, nhận thức, hiểu những điều mà mình chưa từng hiểu. Nhưng kiến thức thu thập được từ sách vở lại thuộc về trí thế gian, chưa phải là rốt ráo, chưa phải là sự khai mở chân thực của tự tánh. Khi mình đã có hiểu biết, thì sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp liền thành hình. Rời tiền trần thì không có tướng. Nếu quý vị tách rời trần lao ra thì chẳng có thực thể hoặc tướng trạng. Rời cái biết thì không có tánh. Đang dệt nhau, hư dối mà thành. Nếu chúng không kết hợp với nhau thì chẳng có gì hư vọng. Một khi đã có chân thì liền có vọng. Không có chân thì không có vọng. Khi có vọng thì sẽ có chân. Chân và vọng là hai khái niệm đối đãi thuộc phạm trù tương đối. Như Lão Tử đã từng nói, đại đạo phế hữu nhân nghĩa, trí huệ xuất hữu đại ngụy, lục thân bất hòa hữu hiếu từ, quốc gia hôn loạn hữu trung thần. Khi đại đạo đã tiêu trầm thì người ta mới nói về nhân nghĩa. Khi đại đạo vẫn còn lưu hành thì chẳng có ai cần đến điều nhân nghĩa. Khi mọi người đang tu đạo, ai cũng biết rõ là không nên làm cho người khác sinh khởi phiền não. Mọi người đều biết phải tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác, thế nên không cần phải nói về nhân nghĩa nữa. Khi con người đều thông minh trên mức trung bình một tí, chẳng có ai trong đó có thể lừa gạt người khác. Chỉ khi nào có người thông minh xuất hiện và nhận thấy rằng những người chung quanh mình sao quá ngu mê. Do sự so sánh như vậy, họ liền quyết định làm trò lừa dối các người kia. Ngoại trừ những người thông minh như họ ra, chẳng có ai nhận biết được chuyện đó. Thế nên khi có kẻ thông minh xuất hiện thì có sự xảo trá hư ngụy. Nếu họ thực hành đạo ngũ luân, năm đạo lý tôn trọng lẫn nhau giữa 1. Vua và quần thần, 2. Cha và con, 3. Vợ và chồng, 4. Anh và em, 5. Bằng hữu, thì chẳng có ai đã động tới chuyện cha hiền con hiếu. Nhưng khi cha không hiền, con phải tỏ ra có hiếu hơn, thì đây là lúc chữ hiếu được nói tới. Hoặc nếu khi con bất hiếu thì cha phải càng hiền từ hơn. Do vậy, khi lục thân bất hòa thì mới cần người con có hiếu. Làm sao có thể biết được ai là trung thần trong thời kỳ đất nước yên bình, ai là người phản nghịch? Khi đất nước yên bình, những kẻ trung thần không bao giờ mang áp phích cổ động với dòng chữ trung thần, cũng không ai chụp vào mình cái mũ phản quốc. Nhưng khi quốc gia bị xáo trộn, lòng trung thành trong mỗi vị trung thần tự nổi dậy. Đó là lý do tại sao người thời nay đánh giá rất cao Nhạc Phi. Vì khi đất nước bị xâm lăng, ông dám đương đầu chống trả. Đạo lý trong đoạn kinh này cũng giống như điều của Lão Tử muốn nói. Nếu chỉ có một yếu tố thì sẽ không có gì trở nên hỗn trược. Nhất chân pháp giới, hoặc Như Lai tạng, hoặc hư không, không bao giờ sinh khởi thành hỗn trược. Nhưng vì chúng kết hợp với nhau và hình thành một khối, nên hư vọng sanh khởi. Điều này chứng minh rằng trong mọi pháp đều có cái chân, cái ngụy, cái giả, cái thật. Thế nên, ngay cả trong Như Lai tạng, cũng có cái hư vọng phát sinh từ cái chân thật. Cũng tương tự như vậy, trong thân thể con người vốn là vật hữu hình, thể rắn, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có một cái bóng. Trong pháp ẩn dụ, cái bóng biểu tượng cho hư vọng sinh khởi từ cái chân thật, cái bóng biểu tượng cho vô minh. Từ vô minh mà các vấn đề khác phát sinh. Và ở đây, cái hư vọng phát sinh từ lớp thứ ba được gọi là phiền não trược. Kinh văn: hữu nhữ triêu tịch, sanh diệt bất định, tri kiến mỗi dục lưu ư thế gian, nghiệp vận mỗi thường thiên ư quốc độ, tương chức vọng thành, thị đệ tứ trùng, danh chúng sanh trược. Việt dịch: lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không ngừng, cái thấy biết thì cứ muốn lưu mãi ở thế gian, mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn đổi dời từ cõi này đến cõi khác. Những điều đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. Giảng giải: lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không ngừng, niệm tưởng của ông sanh rồi diệt suốt ngày không hề dừng nghỉ. Cái thấy biết thì cứ muốn lưu mãi ở thế gian. Cái thấy biết ở đây chỉ cho ý muốn của quý vị vẫn thích lưu lại mãi ở thế gian này. Quý vị muốn bất tử, quý vị muốn lưu lại nơi này mãi mãi và không bao giờ chết, mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn đổi dời từ cõi này đến cõi khác. Cái thân nghiệp báo của quý vị đi đầu thai từ cõi này đến cõi khác, từ đời này đến đời kia. Những điều đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ tư, gọi là chúng sinh trược. Vì tâm tưởng của quý vị luôn luôn tương tục sanh và tương tục diệt, cũng giống như những chúng sinh tương tục sống chết, do vậy gọi là chúng sinh trược. Kinh văn: Nhữ đẳng kiến văn nguyên vô dị tánh, chúng trần cách việt, vô trạng dị sanh, tánh trung tương tri, dụng trung tương bối, đồng dị thất chuẩn, tương chức vọng thành, thị đệ ngũ trùng, danh vi mạng trược. Việc dịch: Cái thấy nghe của ông vốn chẳng phải là tánh nào khác, do các trần cách trở nên bỗng nhiên trở thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, nhưng trong phần dụng thì trái nghịch nhau. Cái đồng, cái khác mất hẳn chuẩn đích, cùng đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi là mạng trược. Giảng giải: A Nan và tất cả các ông đều chưa chứng được quả vô lậu. Cái thấy nghe của ông vốn chẳng phải là tánh nào khác. Chúng chẳng phải là hai thứ xuất phát từ hai nguồn. Chúng là một và đồng nhất. Do các trần cách trở nên bỗng nhiên trở thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, nhưng trong phần dụng thì trái nghịch nhau. Tánh thấy và tánh nghe cùng chia nhau một nguồn hiểu biết chung. Nghĩa ở đây là nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Thế nên, chân tánh sáng suốt có một cái biết chung, nhưng chức năng, tác dụng của sáu thứ thì khác nhau. Sự phân chia thành sáu phương diện gây ra những tác dụng khác nhau mà lại trái nghịch nhau. Mắt có thể thấy chứ không thể nghe, tai có thể nghe chứ không thể thấy, mũi có thể ngửi chứ không nghe, không thấy được. Lưỡi có thể nếm, biết mùi vị, chứ không thấy, nghe, ngửi được. Cái đồng, cái khác mất hẳn chuẩn đích, nó không có tính nhất định. Vì sáu căn mất hẳn tính đồng nhất với nhau, nên tác dụng của nó cũng mất hẳn tính chính xác. Nó vốn không đồng, không khác, nhưng nhìn qua hai phương diện, thấy thiếu sự phân định rõ ràng, dứt khoát. Do vậy nên nói, cái đồng, cái khác mất hẳn chuẩn đích. Cùng đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi là mạng trược. Kinh văn: A Nan, nhữ kim dục linh kiến văn giác tri, viễn khế Như Lai thường lạc ngã tịnh. Việc dịch: A Nan, nay ông muốn cho cái thấy, nghe hay biết của mình quay về khế hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Giảng giải: A Nan, nay ông muốn cho cái thấy nghe hay biết của mình, tính ngửi và tính nếm cũng bao gồm trong nghĩa này, quay về khế hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Cái thấy nghe hay biết vốn sinh khởi từ những vọng duyên. Nay ông muốn nó quay trở về và hoàn toàn khế hợp với Như Lai Tạng và bốn đức Niết Bàn, thường lạc, ngã tịnh. Kinh văn: Ưng đương tiên trạch sanh tử căn bản, y bất sanh diệt viên trạm tánh thành. Việc dịch: Trước hết, ông phải xác định cái gì là cội gốc sanh tử, rồi nương vào tánh không sanh không diệt, rỗng lặng trùm khắp để thành tựu. Giảng giải: Ông muốn khế hợp với tánh Như Lai Tạng, trước hết ông phải xác định cái gì là cội gốc sanh tử, rồi nương vào tánh không sanh không diệt, rỗng lặng trùm khắp để thành tựu. Dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn thì ông sẽ khế hợp với tánh Như Lai Tạng. Kinh văn: Dĩ trạm triền kỳ hư vọng diệt sanh, phục hoàng nguyên giác, đắc nguyên minh giác, vô sanh diệt tánh, vi nhân địa tâm. Việc dịch: Dùng cái vắng lặng mà xoay chuyển các thứ sanh diệt hư vọng để trở về nơi bản giác. Được tánh giác sáng suốt, không sanh diệt, làm cái tâm tu nhân. Giảng giải: dùng cái vắng lặng mà xoay chuyển các thứ sanh diệt hư vọng, dùng tính vắng lặng của Như Lai Tạng để khiến cho cái hư vọng xoay chuyển và không còn hư vọng nữa, để trở về nơi bản giác. Hàng phục mọi phiền não, trở về với bản giác. Được tánh giác sáng suốt không sanh diệt, làm cái tâm tu nhân. Đây là tâm mà ông dùng để phát khởi tu tập lúc ban đầu. Đừng dùng tâm sanh diệt, mà hãy dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn, không sanh, không diệt. Kinh văn: nhiên hậu viên thành quả địa tu chứng. Việt dịch: sao mới thành tựu quả địa tu chứng? Giảng giải: nếu trong nhân địa dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn, không sanh, không diệt để tu tập, thì sao mới thành tựu quả địa tu chứng? Quả địa chỉ cho sự thành tựu quả vị Phật hoặc Bồ Tát. Nếu quý vị đem hết nỗ lực để tu tập và để thể nhập Phật Pháp chân thật, thì quý vị sẽ có công phu rất nhanh chóng và tất nhiên sẽ chứng được quả vị. Kinh văn: như trừng trượt thủy, trữ ư tĩnh khí, tĩnh thâm bất động, sa thổ tự trầm, thanh thủy hiện tiền, danh vi sơ phục, khách trần phiền não. Việt dịch: như lắng nước đục bằng cách để yên trong bình chứa, lặng yên mãi không lay động, đất cát lắng xuống, nước trong hiện ra, gọi là ban đầu hàng phục khách trần phiền não. Giảng giải: có một ví dụ cho phép tu tâm ở nhân địa, như lắng nước đục bằng cách để yên trong bình chứa. Như chúng ta đã thảo luận từ trước, khi có người ném đất bụi vào nước trong thì nước trở thành đục, bụi đất mất đi tính cứng chắc lưu ngại và nước đánh mất tinh trong sạch thanh khiết của nó. Chuyện này dụ cho chúng sinh vốn thường ở trong tánh Như Lai Tạng, nhưng khi kết hợp với tứ đại và năm lớp vẫn đục nên sinh khởi vô minh phiền não. Từ một nguồn chân mà hư vọng sinh khởi. Cái hư vọng này không phải là chân, cái chân ấy không phải là vọng. Như tôi đã giải thích từ trước, cái chân có thể ví như thân thể của mình, và cái vọng được ví như cái bóng của thân. Cái bóng có thật không? Không, nó chỉ có khi nào có ánh sáng chiếu vào thân. Cái bóng lúc đó được ví như vô minh, vì vô minh vốn là không có thực. Vô minh là cái gì đó không thực, vốn sinh khởi từ cái thực. Nhưng vì cái vọng này sinh khởi, nên các thứ vọng khác đều sinh khởi theo. Điều này có thể minh họa qua ví dụ, có người ném đất bùn vào trong nước, khiến cho cả nước lẫn bùn đều đánh mất tự thể riêng và trở nên phải hòa lẫn nhau. Bây giờ, tâm trong nhân địa tu hành phải trở về với cội nguồn thanh tịnh, trong sạch. Điều này giống như lắng nước đục bằng cách để yên trong bình chứa. Lặng yên mãi không lay động, bình chứa yên tĩnh ấy là gì? Đó là hình ảnh biểu tượng cho quý vị khi ngồi thiền. Khi chúng ta ngồi thiền và tu tập thiền định, có nghĩa là chúng ta đang làm cho đất bùn lắng động bằng cách ngồi yên tĩnh. Khi chúng ta đã phát triển được định lực, nghĩa là ta rót nước trong của định lực vào trong tự tánh mình. Thân quý vị giống như cái bình chứa yên tĩnh, nhưng quý vị phải hoàn toàn không được lay động, không được duỗi chân ngay khi vừa thấy đau, hoặc dựa lưng nghỉ ngơi khi vừa thấy đau lưng. Ai trong quý vị vừa duỗi chân ra, dù chỉ chút ít, hoặc chồng gối phía sau lưng để đỡ mình, thì vẫn chưa hiểu được thế nào là trưởng dưỡng công đức. Quý vị luôn luôn nhìn quanh để tìm kiếm sự thuận tiện cho mình. Ở Mỹ, người ta luôn luôn quan tâm đến tiện nghi, dù trong ngôi nhà nghèo nhất cũng có cái máy truyền hình. Chúng ta không thể nói rằng đây là hoàn toàn yên tĩnh và bất động được. Người mà hoàn toàn yên tĩnh và bất động thì không bao giờ lo sợ cái gì cả. Chân đau một chút không nghĩa lý gì cả. Đất cát lắng xuống, nước trong hiện ra. Đất cát biểu tượng cho vô minh và phiền não của quý vị. Khi đất cát không còn nữa, thì tự tánh của quý vị biểu tượng bằng nước trong sẽ xuất hiện. Nước của thiền định trở nên hiện tiền và quý vị phát triển thêm định lực. Sự phát huy định lực này gọi là ban đầu hàng phục khách trần phiền não. Nguyên do được gọi là khách trần là vì nó không thực có. Nó chính là hư vọng sanh khởi từ trong cái chân. Từ chân tánh bồ đề có một niệm vọng tưởng phát sinh, và từ đó có vô minh phiền não. Khách trần có nghĩa là thứ không có sẵn, không vốn thuộc về mình, mà chỉ là cái bên ngoài. Bụi vô minh phiền não không phát xuất từ tự tánh của mình. Vì nó không có nguồn gốc nên được gọi là khách trần phiền não, nó không có thật. Kinh văn: Khứ nê thuần thủy, danh vi vĩnh đoạn căn bản vô minh. Việc dịch: Gạn bỏ đất bùn, chỉ còn nước trong, gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Giảng giải: Trong đoạn trước đã giải thích, nếu nước đục được để trong bình chứa rồi để yên tĩnh, cát và bùn sẽ lắng xuống. Nhưng nếu gạn bỏ đất bùn, chỉ còn nước trong, nếu nước được gạn sang một bình chứa sạch sẽ khác, đó được gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Nếu quý vị chỉ để bùn nằm dưới đáy bình, rồi cho rằng nước đã trong, không cần bận tâm đến lớp bùn động dưới đáy, thì ngay khi di chuyển bình chứa, bùn sẽ bị khuấy lên lại. Điều ấy biểu tượng cho vô minh phiền não dấy khởi trở lại. Gạn sạch bùn đất được gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Phải cần một thời gian khá lâu để bùn đất tách ra khỏi nước, rồi lắng xuống đáy bình. Việc gạn chất trầm tích ra khỏi nước trong là việc đòi hỏi nhiều công sức. Đó là lúc quý vị đã đạt đến trạng thái thuần thanh tịnh. Căn bản vô minh là chỉ cho sinh tướng vô minh, không dễ gì dứt trừ nó. Quý vị đừng cho rằng đó là việc đơn giản. Ngay cả hàng Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một chút ít phải trừ. Khi chút ít sinh tướng vô minh ấy được trừ sạch rồi, thì Bồ Tát chứng nhập Phật quả. Kinh văn: Minh tướng tinh thuần, nhất thiết biến hiện, bất phi phiền não, giai hợp niết bàn thanh tịnh diệu đức. Việc dịch: Tướng sáng suốt tinh thuần, tất cả đều biến hiện mà không do phiền não, đều hợp với đức thanh tịnh vi diệu của niết bàn. Giảng giải: Tướng sáng suốt tinh thuần, quý vị đã gạn sạch chất trầm lắng dưới đáy bình rồi. Sự trong sạch ấy là hoàn toàn không giả dối, là 100%. Điều này biểu tượng cho đã đạt đến quả vị cứu cánh, thành tựu Phật quả. Lúc này là tướng trong sáng hiện tiền. Tinh thuần có nghĩa là không còn mọi vô minh phiền não. Tất cả đều biến hiện mà không do phiền não. Đến giai đoạn này, ta không còn nói rằng phiền não tức bồ đề, vì lúc ấy chẳng còn chút nào phiền não cả. Khi quý vị đã dứt trừ được hẳn căn bản vô minh, thì ngay đó không còn phiền não nữa. Mọi thứ đều hợp với đức thanh tịnh vi diệu của Niết Bàn. Mọi việc đều hòa hợp với đạo lý không sanh không diệt. Mọi pháp đều thanh tịnh và vô nhiễm, hoàn toàn giống như diệu đức thanh tịnh của Niết Bàn. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu.